Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345. Kêu nàng cái gì? Cơ Su gặp Phong Quyết Mặc Thanh, liền biết tiểu gia hỏa này khó xử, cùng một đám hùng đứa nhỏ ở cùng nhau. Hắn lão nhân này tưởng thật không tiếp tục chờ được nữa. Hơn nữa, hắn đã sớm không tham dự việc này. Sống như vậy đánh một bó tuổi, sự tình gì đều xem thông thấu, liền cũng không quan tâm yêu hận, cũng không quan tâm sinh tử, vì vậy cửu nguyệt này tiểu hoa nhi mệnh, hắn tự nhiên là không để vào mắt. Hắn nhu nhu đột đau ngực, khó được nghiêm trang nói, tiểu quyết nhi, ấm áp là tổ gia gia cháu gái, duy nhất cháu gái, gả cho ngươi cha, cha ngươi nhưng không có bảo vệ tốt nàng, tổ gia gia vốn nên giết hắn. Nhưng là, không cần dùng, nhân cố hữu vừa chết, sớm muộn gì đều giống nhau, đã chết liền đã chết, không có cái gì lớn lao, giết cha ngươi, ấm áp cũng chưa về, lá rụng về cội, người đã chết, cũng nên trở về bụi đất, cha ngươi cha che chở nàng di thể không hù, bất quá cũng chỉ là lừa mình dối người thôi, nói còn chưa lạc. Bên trong xe ngựa liền cuồng phong gào thét, một trận gió sau. Cơ Su thân ảnh nhưng lại biến mất không thấy. Phong Quyết mâu quang lóe lên. Nàng đã sớm thói quen lão nhân này đến vô ảnh đi vô tung. Vì vậy cũng không kỳ quái. Nhưng là cửu nguyệt ngạc nhiên không được. Nhấc lên xe ngựa trên sàn bày ra màu đỏ thảm. Một đôi mắt to chớp động nghi hoặc vừa sợ kỳ ánh sáng. Ngước mắt xem Khuynh Hằng. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Lão nhân chui xuống đất. Ca ca. Này chứng thối lão nhân chui xuống đất, Khuynh Hằng không để ý đến cửu nguyệt, theo bản năng nhìn về phía Phong Quyết, tựa hồ muốn biết nàng nghĩ như thế nào. Phong Quyết mâu quang lóe lên, nhìn chằm chằm hoạt bát hiếu động tiểu cửu nguyệt, kỳ thực trong lòng cũng không có gì dãy dụa, dù cho bảo bối, che chở nhất người chết, kia cũng là lãng phí, nếu là có thể cứu một cái mạng người, thế này mới tính có giá trị đi. Cho nàng mà nói, đêm này nọ giao ra đây, vô điều kiện giao cho tiểu cửu nguyệt cũng không phải cái gì việc khó. Khuynh Hằng gặp Phong Quyết không nói chuyện, Ninh Mi nói, ngươi tựa hồ không là ký mặc người. Phong Quyết buông trong tay cốc sứ, nói, vừa mới lão nhân kia nói, mảnh này đại lục quản hạt rất là nghiêm, vẫn chưa mở ra hải vực, tạo thuyền thuật cũng thật lạc hậu, kinh không dậy nổi gió táp sóng xô. Duyên hồ vùng ven sông còn miễn cưỡng, đi xa rời bến lại không được, cho nên, đến nay mới thôi, mảnh này đại lục nhân đều không biết, hải bên kia, còn có một mảnh đại lục gặp Khuynh Hằng tựa hồ có chút khiếp sợ. Nàng tiếp tục nói, nhà của ta cự cách nơi này rất xa, tọa thuyền đều cần một tháng, nếu là gặp được thời tiết ác liệt, ở trên biển phiêu cái mấy tháng đều có khả năng, Khuynh Hằng đột nhiên khâm phục khởi Phong Quyết. Đến đây, còn tuổi nhỏ, vậy mà liền dám phiêu dương quá hải, trên đường gian khổ, khủng sợ không phải thường nhân có thể nghĩ tới. Hải hắn tự nhiên hiểu biết, thường xuyên vùng duyên hải vùng quan viên đều sẽ thượng tấu. Nói có ngư dân bị sóng biển cắn nuốt, lại có bao nhiêu thuyền đánh cá biến mất ở mờ mịt biển lớn. Bởi vậy, ở trong mắt Khuynh Hằng, hải là rất nguy hiểm, nói xong. Phong Quyết thờ ơ nói, tiểu A Cửu gọi ta một tiếng ca ca, đã là hắn cần gì đó, ta trong tay lại vừa vặn có, không lấy ra giao cho hắn, nhưng là thực xin lỗi tiểu A Cửu gọi ta một tiếng ca ca. Khuynh Hằng nghe này, vẫn chưa quá đáng cao hứng, nghe sư phụ ngôn, chỉ sợ ngươi không thể làm này chủ, phụ thân ngươi nơi đó, này các ngươi không cần lo lắng. Lui nhất vạn bước mà nói. Như hắn không cưới khác nữ tử, bản công tử đó là hắn duy nhất con trai, cũng không thể vì một khối phá ngọc đánh chết bản thân thân cốt nhục. Khuynh Hằng nghe này, nháy mắt liền túc nhướng mày, ta cùng với ngươi một đạo đi cửu nguyệt nhất thời liền vội. Đi nơi nào, cửu gia cũng phải đi. Khuynh Hằng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cửu nguyệt, này phiền toái nhỏ quả thật không tốt lừa. Phong Quyết vẫy vẫy tay nói, đông dục hải quan thậm nghiêm, các ngươi đều không phải đông dục người, còn chưa lên bờ, sẽ gặp bị Jaimani, nói xong. Phong quyết tính này. Đối Khuynh Hằng nói, 5 tháng sau, ta sẽ phái người đem này nọ dâng. Có thể làm, này dù sao sự tình quan đệ an nguy. Khuynh Hằng không dám dễ dàng tin tưởng, dù sao đối phương chính là một cái 6 tuổi đại tiểu hài tử. Không biết kia biển sâu ngư sống đối tiểu cửu mà nói ý nghĩa cái gì? Nếu người trong nhà không đồng ý, hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ở trong lòng, quá 2 ngày sẽ gặp quên hôm nay Ưng Thuận hứa hẹn. Vào lúc ấy, trời nam đất bắc, quả nhiên là không biết nên đi nơi nào tìm hắn. Khuynh Hằng ninh mi nói, mặc dù lại nghiêm hải quan, cũng sẽ có thông hành làm đi. Chỉ cần có thông hành làm, chẳng lẽ còn không cho đi? Tựa hồ ngươi không làm gì tín nhiệm bản công tử. Phong quyết ngoéo một cái khóe môi. Chuyện này vốn là chúng ta có cầu cho ngươi. Huống chi, cho ngươi tới nói, cũng nhiều đầy hứa hẹn nan. Ta cảm thấy, vẫn là tự mình tới cửa bái phòng. Tự mình thảo muốn, tài năng hiển thành ý. Phong quyết kéo kéo khóe môi. Gặp được mẫu phi sự tình, phụ vương nếu là có thể phân rõ phải trái, nàng cũng không đến mức như vậy quan tâm. Phong quyết gặp Khuynh Hằng như thế kiên trì, liền cũng không chỗ nào mở miệng. Các ngươi tuổi còn nhỏ, tự nhiên có thể lừa dối quá quan. Đến lúc đó giả trang làm thương thuyền tử nữ, cũng là không ngại. Bất quá, các ngươi trên đường an nguy, ta khả không cam đoan. Nói xong, Phong quyết lập tức hướng ra ngoài phân phó nói. Quay đầu, Nam Hạ, đi du hải bến tàu, là. Khuynh Hằng đốn kinh, ngươi đây là làm gì? Tiểu cửu cùng A Duệ, ngươi cảm thấy bọn họ 2 cái. Ngươi ném hạ, Phong quyết nhìn lướt qua tiểu cửu Nguyệt còn có luôn luôn lặng không tiếng động quân Thiên Duệ. Tiếp tục nói, hiện thời đã mau 2 tháng rồi. Vừa đi một hồi, không thiếu được muốn 4-5 tháng. Vào đông trên biển phong không lớn, nhất vững vàng, sẽ không gặp được gió lốc, hơn nữa du hải là ấm dương, cũng sẽ không thể kết băng, thích hợp nhất xuất hành, trở về thời điểm còn có thể tránh đi bát cửu nguyệt nóng nhất thời điểm. Vào lúc ấy trên biển bão táp rừng rực nhất, cũng nhất nguy hiểm, cho nên, không thể chậm trễ. Khuynh Hằng nghe này, túc nhướng mày, mặc dù như vậy, lấy tiểu cừu thân mình. Ngươi này tiểu muội muội thân mình tuy rằng chiều chuộng nhu nhược, nhưng là, lại không cần nàng đi, sợ cái gì, bản công tử thuyền đại, mặt trên vật tài cái gì cần có đều có, sẽ không bị đói khát các ngươi. Tóm lại mà nói là đứa nhỏ, nào biết đâu rằng việc này, hơn nữa Phong quyết ở trên biển phiêu không thôi một lần. Cảm thấy ở trên biển thực tại nhàm chán, có người cùng tự nhiên hảo ngoạn. Xe ngựa đột nhiên chuyển biến phương hướng, âm thầm bảo hộ ám vệ đều có chút sửng sốt, vài cái tiểu chủ tử muốn đi đâu, chớ không phải là bị quải chạy. Mộ Ân cùng Diên Ca đều có chút kinh dị, phía trước không phải nói muốn đi Dung Thành sao, thế nào đột nhiên liền biến lộ, không được, phải nói cho vương gia. Mộ Ân vội la lên, 2 cái tiểu chủ tử đều ở, tính cả Mạc Linh tiểu thái tử. Này không là hồ nháo sao? Diên Ca vội ngăn lại. Còn không biết bọn họ đi nơi nào? Ngươi sốt ruột làm cái gì? Không vội này một lát, trước xem bọn hắn đi nơi nào. Chúng ta lại bẩm báo cũng không muộn. Mộ Ân gật gật đầu. Cũng là, như là bọn hắn vòng một vòng mà lại vòng trở về. Chẳng phải là vương vừa muốn trách bọn họ làm việc bất lợi chuyện bé xé to. Huống chi? Vương gia luôn luôn đối trưởng tôn điện hạ yêu cầu rất cao. Vốn là không trói buộc hắn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bọn họ làm thuộc hạ tự nhiên cũng không tốt đi quản trưởng tôn điện hạ chuyện. Chẳng qua, chờ Mộ Ân đám người biết mấy tiểu tử kia vậy mà muốn rời bến thời điểm. Đương trường dọa sắc mặt xám trắng, vội bẩm báo cấp Tiêu Tĩnh Lan, chờ mật tín đưa đến Tấn Nguyên Hoàng cung thời điểm. Bọn họ con này đã ngăn cản không xong nhiệt tình tràn đầy mấy tiểu tử kia. Tấn Nguyên Hoàng cung, Mặc Đĩnh cùng quân Ngự Yên hôn kỳ đúng hạn tới. Hoàng cung răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng, tuy rằng hôn sự chuẩn bị vội vàng. Mặc Đĩnh cũng không tưởng ủy khuất quân Ngự Yên, nên có lễ tiết giống nhau đều không có thiếu. Gần là chuẩn bị đại hôn lễ phục, thượng y cục hơn 10 cái tú nương vội hôn thiên địa ám. Mấy ngày mấy đêm đều không có chợp mắt, nội vụ phủ nhân cũng bận tối mày tối mặt. Ở đại hôn 2 ngày trước, thượng y cục nhân không chỉ có đưa tới hoàng hậu chính trang còn có đại hôn mặc cát phục. Mặc kệ là màu vàng hoàng hậu miện phục vẫn là đỏ thẫm sắc phượng quan hà bí. Đều bị kim lóng lánh, tinh diệu tuyệt luân, đại hôn, mặc kệ là cái nào nữ tử đều sẽ vui vẻ. Trong lòng khẩn trương cũng chờ mong, nhưng là, nâng cao mang thai mang theo đứa nhỏ xuất giá. Loại cảm giác này quả nhiên là nhường quân Ngự Yên có chút xấu hổ. Cũng may phượng quan hà bí nhất mặc, hai tay vén phóng cho trước ngực, rộng rãi duệ váy dài liền đem bụng che khuất, một điểm dấu vết đều nhìn không ra đến. Hoàng thượng thành thân, lại là phong hậu đại điển, mặc đĩnh tự nhiên rất trọng thị, tuy rằng chuẩn bị thật hướng vội, nhưng là hôn lễ hôm đó cảnh tượng vẫn là thật long trọng rộng lớn. Hướng tiên nhất minh, hoàng cung nghiêm nghị, bách quan vào bàn, thị vệ bày ra hai bên, long trọng vạn phần, hướng cùng điện tiền, thảm đỏ phô, đèn đỏ treo cao, đều bị trương hiển không khí vui mừng. Quân Ngự Yên theo thảm đỏ một chỗ khác bước chậm mà đến. Bên cạnh bày ra hai hàng hồng y chấp đăng cung Nga. Các vũ bước khẽ rời đi, nổi bật lên quân Ngự Yên tôn quý đoan trang, mặc đĩnh một thân màu đỏ hỷ phục, đứng ở chỗ cao, gặp quân Ngự Yên xa xa đi tới. Trong lòng mặc dù mạn khởi nhất loan nhu thủy, nhưng là xem quân Ngự Yên trên đầu nặng nề mũ phượng. Trên người kia hỷ phục cũng là duệ ba thước. Rất nặng rườm rà, tuy rằng nhìn không ra bụng, mặc đĩnh vẫn là nhướng mày. Sau đó cấp tốc hạ bậc thềm, đến cuối cùng cơ hồ là dùng chạy, màu đỏ váy dài như sóng đào bàn cuốn lấy, mang trước kỷ phân không kềm chế được cùng cuồng ngạo. Bốn phía bách quan đều bị trừng lớn hai mắt, hoàng thượng làm cái gì vậy? Lịch đại đế vương đều là tại triều cùng cửa điện tiền nghênh hoàng hậu. Hoàng thượng thế nào chạy xuống đi? Mà, khi bọn hắn thấy mặc đĩnh một phen ôm lấy quân Ngự Yên thời điểm, càng là mở rộng tầm mắt, cảm tình, đây là chờ không xong. Không ít đại nhân rét lạnh nhất tâm, hoàng thượng như thế yêu hoàng hậu, bọn họ muốn đem nữ nhi gả tiến hoàng cung, được sủng ái chẳng phải là lên trời còn khó hơn. Mặc đĩnh đem quân Ngự Yên ôm lên lễ đài, bốn phía không người nào không quỳ chúc mừng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng ở hoàng cung. Mặc đĩnh cùng quân Ngự Yên quen biết liếc mắt một cái, trong lòng đều ngũ vị trần tạp, đi đến bước này, đúng là không dễ, chờ các loại nghi thức nhất nhất xong, cũng tiêu phí ban ngày thời gian, quân Ngự Yên bị mặc đĩnh đưa đến Phượng Tê Cung nghỉ ngơi. Mặc đĩnh lo lắng quân Ngự Yên mệt muốn chết rồi, liền tự mình cho nàng tẩy trang, cởi quần áo, chiếu cố nàng đi vào giấc ngủ. Trước khi rời đi, mặc đĩnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua quân Ngự Yên bụng. Bất đắc dĩ nói, nếu không phải trong bụng tiểu gia hỏa này, này động phòng hoa trúc liền cũng hoàn mỹ. Nhìn xem ăn không được, này không phải làm khó hắn sao? Quân Ngự Yên vừa nghe. Chờ nàng ý thức được mặc đĩnh nói là có ý tứ gì thời điểm. Thoáng chốc liền xấu hổ đỏ mặt, đem đầu chôn ở trong chăn mặt, làm rùa đen rút đầu. Mặc đĩnh nở nụ cười một tiếng, lập tức đi nhanh rời đi. Hoàng cung thịnh yến, mở tiệc chiêu đãi bách quan. Hắn tự nhiên cũng không thể ném bách quan không để ý. Quân Phượng Nghi gả nữ, Duẫn Thừa Diễn cưới tức, hai người đều thật cao hứng. Liền uống nhiều mấy chén, say khướt bộ dáng, cũng không biết náo loạn chuyện gì. Hai người đánh túi bụi, bị hủy Ngự Hoa Viên không ít chân quý hoa cỏ. Náo động đến động tĩnh không ít, hấp dẫn không ít người đến xem náo nhiệt, dám ở hoàng cung đánh nhau. Thật đúng là hiếm thấy. Mục Vãn Thanh vội vàng tới rồi, vừa khéo thấy quân Phượng Nghi trong tay trường kiếm thứ hướng Duẫn Thừa Diễn. Nàng phảng phất bị kích thích thông thường, đau đầu kịch liệt, hai mắt phảng phất sung huyết thông thường, mạnh hướng hai người chạy đi qua, trong tay áo bạch lăng bay ra đi, cuốn lấy quân Phượng Nghi đã đâm đi kiếm, vội la lên, dừng tay, đánh bay quân Phượng Nghi kiếm, Mục Vãn Thanh phi thân rơi xuống Doãn Thừa Diễn phía trước. Ngăn trở của hắn thân mình, nước mắt rơi như mưa. Không được, không cho ngươi động hắn, Quân Phượng Nghi nháy mắt tốc nhướng mày. Vãn Nhi, ngươi che chở hắn, Mục Vãn Thanh không biết sao lại thế này. Trong đầu mặt một đoàn loạn ma, giống như có người dùng bén nhọn người lùn ở qua lại quấy. Đau sắc mặt nàng trắng bệch, nàng xem Quân Phượng Nghi tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Bên tai tựa hồ có trẻ con khóc nỉ non thanh âm. Nàng thống khổ vạn phần, tựa hồ nhiều năm trước tình cảnh đó liền ở trước mắt. Tất cả mọi người bức nàng hào không có đường lui. Quân Phượng Nghi lại nói với nàng cái gì? Nàng nghe không rõ ràng, trong đầu mặt chỉ có hắn uy hiếp lời nói một lần vang. Vãn Nhi, chậm tới đón ngươi, tiếp ngươi trở về làm chậm hoàng hậu. Vãn Nhi, ngươi tưởng thật không đi sao? Ngươi có biết, ở tại chỗ này hội thừa nhận cái dạng gì nhi đại giới? Nếu như ngươi lưu lại, Mặc Linh Thiết Kỵ đem đạp phá ký Mặc Giang Sơn. Di bình này tướng quân phủ chậm muốn nhường Duẫn Thừa Diễn trở thành tội nhân thiên cổ. Nhường thế nhân phỉ nhổ, không cần. Mục Vãn Thanh mộ ôm đầu, ngồi phịch ở trên đất. Quân Phượng Nghi cùng Duẫn Thừa Diễn đều là sắc mặt trắng nhợt. Vội ném trong tay kiếm đi phù nàng. Quân Phượng Nghi trước một bước tiến lên. Lâu chủ Mục Vãn Thanh thân mình. Duẫn Thừa Diễn thấy vậy, lại truyền bất động bộ pháp. Vãn Nhi. Vãn Nhi ngươi không sao chứ? Quân Phượng Nghi sốt ruột khó nén. Đúng lúc này, Lâu Khanh như vội vàng tới rồi. Gặp thống khổ không chịu nổi Mục Vãn Thanh, sắc mặt liền cũng trắng vài phần. Mẫu thân, hắn vội vàng hoán một tiếng. Sau đó vội đi lên đem Mục Vãn Thanh theo Quân Phượng Nghi trong tay đoạt đi lại. Hắn cả giận nói, buông ra nàng. Quân Phượng Nghi bị Lâu Khanh như kia một tiếng mẫu thân kinh sợ. Xem Lâu Khanh như sau một lúc lâu không có phản ứng đi lại. Chờ hắn phản ứng tới được thời điểm, trong tay mọi người bị Lâu Khanh như cấp ôm đi. Xem Lâu Khanh như vội vàng rời đi bóng lưng, Quân Phượng Nghi lôi kéo Duẫn Thừa Diễn vạt áo. Hỏi, hắn vừa mới kêu Vãn Nhi cái gì? Duẫn Thừa Diễn lại làm sao có thể để ý tới Quân Phượng Nghi này hồ đồ cha? Bá một tiếng lấy ra bản thân vạt áo. Bước nhanh theo đi qua, là hắn sơ suất quá, Vãn Thanh chịu không nổi kích thích, cũng không biết nàng thế nào nhi. Quân Phượng Nghi phản ứng đi lại, cấp tốc theo sau, hắn cần phải biết rõ ràng, vì sao cái kia thiếu niên muốn hét Vãn Nhi mẫu thân. Ở hành lang góc chỗ, vừa vặn gặp được dắt tay tới rồi Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh gặp Quân Phượng Nghi thất hồn lạc phách bộ dáng. Vội ngăn lại, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nghe đến Quân Phượng Nghi đầy người mùi rượu, Duẫn Mục Thanh nháy mắt tốc nhướng mày. Thế nào uống nhiều như vậy rượu? Quân Phượng Nghi gặp là Duẫn Mục Thanh, vui mừng quá đỗi, lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ, tràn đầy không hiểu nói. Cái kia hồn tiểu tử, cái kia họ Lâu hồn tiểu tử, vậy mà kêu Vãn Thanh mẫu thân. Đúng vậy, Phụ Hoàng không có nghe sai. Không thấy Duẫn Mục Thanh trả lời, Quân Phượng Nghi lại nói, A Thanh, kia hồn tiểu tử thật to gan, Quân Phượng Nghi say khướt. Tiêu Tĩnh Lan xem nhíu mày, đem Duẫn Mục Thanh hộ ở sau người, Ninh Mi nói, A Thanh có thai, người cách xa nàng điểm, lo lắng huân hắn, Quân Phượng Nghi quả nhiên lui về phía sau một bước, sau đó nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, bởi vì trong lòng sốt ruột. Lại giống như có một cỗ không hiểu xúc động sử dụng hắn. Nhất định phải đi hỏi rõ ràng. Vì vậy đợi không được Duẫn Mục Thanh trả lời. Liền xoay người hướng Lâu Khanh như địa phương đuổi theo đi qua. Duẫn Mục Thanh kéo kéo khóe môi. Mở miệng nói. Khanh như xem thanh lãnh. Nhưng là tính tình lại cực kỳ giống Phụ Hoàng. Cao ngạo nhanh. Lâu như vậy. Có thể chịu đựng không có ở Phụ Hoàng trước mặt kêu Mục Vãn Thanh một tiếng mẫu thân. Xem ra trong lòng hắn đối Quân Phượng Nghi oán khí không ít. Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua kia bị hủy không giống dạng ngự hoa viên. Bên môi gợi lên một chút ý cười. Lập tức đỡ Duẫn Mục Thanh thắt lưng. Nói, bọn họ sự tình bản thân giải quyết. Người thân mình trọng, sẽ không cần tưởng việc khác. Duẫn Mục Thanh có khác ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Không nói thêm gì, mặc hắn phu nàng trở về tẩm điện. Đã nhiều ngày, Tiêu Tĩnh Lan luôn không yên lòng, giống như có chuyện gạt nàng. Duẫn Mục Thanh như thế nào không chỗ nào phát hiện. Chờ nàng đi vào giấc ngủ, quả nhiên, lại thấy Tiêu Tĩnh Lan rời đi nội điện, đi ra ngoài, Duẫn Mục Thanh khinh thủ khinh cước đứng lên, nhưng lại thấy Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở trên hành lang, đưa lưng về phía nàng, tựa hồ ở xem cái gì vậy. Nàng nhẹ nhàng đi qua, thẳng đến đứng sau lưng hắn, hắn nhưng lại cũng không có phát hiện. Đứng sau lưng hắn, Tín Hàm mặt trên chữ viết nhìn một cái không sót gì. Duẫn Mục Thanh tràn đầy kinh ngạc, hô hấp nặng vài phần. Tiêu Tĩnh Lan mạnh mẽ quay đầu, gặp là Duẫn Mục Thanh, hắn biến sắc. A Thanh, Duẫn Mục Thanh đi qua, ngọc thủ đặt ở trên vai hắn, Tiêu Tĩnh Lan thuận thế bao quát. Duẫn Mục Thanh an vị ở tại Tiêu Tĩnh Lan trong dạ. A Lan, mấy ngày nay ngươi liền là bởi vì chuyện này tâm thần không yên sao? Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt có chút bạch, ngưng mi nói, ngươi xem thấy. Ân, Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, nói, đã không bỏ xuống được, liền chạy trở về đi, nhân sinh chỉ có như vậy một lần, lưu có tiếc nuối, cả đời đều không thể bù lại, nàng, hẳn là rất muốn gặp ngươi. Lời ngoài mặt phát sinh chuyện gì, đại gia đoán một cái. Hết chương.